Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, chảy nước rút. Khổng lồ song đầu bọ cạp thân trên lưu lại 7 đạo vết thương. Một cây đuôi bọ cạp thậm chí bị chém đứt rồi một đoạn. Mặc dù không cách nào phát ra âm thanh, nhưng từ khổng lồ song đầu bọ cạp không tách ra hợp răng kìm. Cũng có thể thấy được này đại gia hỏa tương đương phẫn nộ. Lúc này, Nhiếp Phá không biết khi nào đi vòng đến rồi khổng lồ song đầu bọ cạp sau lưng. Đột nhiên nhảy đến khổng lồ song đầu bọ cạp lưng trên. Cầm ra đại hào súng lục ổ quay. Đính trụ khổng lồ song đầu bọ cạp não bộ. Tiếng súng chợt vang, nương theo lấy họng súng lấp lóe lửa ánh sáng. Con kia khổng lồ song đầu bọ cạp đầu trực tiếp phát nổ mở ra. Nhiếp Phá từ khổng lồ song đầu bọ cạp thân trên nhảy xuống. Khoát tay nói, tiếp tục đi. Diệp Sát nằm ngang Ngô Công Kiếm nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Âm âm, nương theo lấy Diệp Sát tiếng nói rơi xuống. Chung quanh lần nữa phát ra tiếng nổ lớn. Ba đạo cột cát phóng lên tận trời. Sau đó ba cái khổng lồ song đầu bọ cạp từ đất đáy chậm rãi bò lên ra đến. Những người khác nhăn dưới lông mày. Khổng lồ song đầu bọ cạp có lẽ là viễn cổ loại. Mà viễn cổ loại có chút hiếm có. Là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Này cùng mạnh yếu không quan hệ. Mà là viễn cổ loại bản thân chính là so sánh hiếm có giống loài loại khác. Dưới mắt vậy mà một lần xuất hiện 4 cái. Mà tại kia 4 cái khổng lồ song đầu bọ cạp xuất hiện trong nháy mắt. Thi hoa dây leo cũng là theo sát lấy từ cát đất bên trong chui ra ngoài. Hướng về chung quanh khổ khổ quét tới. Đem kia 3 cái khổng lồ song đầu bọ cạp cho quét bay ra ngoài. Chính diện cát đất bên trong vẫn có bọ cạp đang không ngừng tuôn ra. Tiểu mập mạp không cần tiền giống như cầm ra bom hướng phía trước ném đi. Đem 7 bọ cạp lần nữa nổ hết rồi một mảnh. Bất quá, đây cũng không phải là kết thúc. Diệp Sát trong miệng không quá dễ dàng. Chỉ cũng không phải là kia 3 cái khổng lồ song đầu bọ cạp. Cùng mới tuôn ra đến 7 bọ cạp. Diệp Sát nói, cẩn thận, lại có đại gia hỏa đến đây. Âm âm, kia nổ thật to âm thanh vang lên lần nữa. Lần này từ đất trên dâng lên không phải cột cát. Mà là một mảng lớn cát sóng. Kia mềm mại cát đất đầu tiên là hướng về dưới phương lõm hóp. Hạt cát lưu động, phẳng phất thủy dịch đồng dạng. Ngay tại Diệp Sát mấy người trước mặt, rất nhanh tạo thành rồi một đạo hố to. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy tiếng oanh minh, kia hố cát lại là đột nhiên nổ tung, hướng về không trung dâng lên hạt cát tạo thành rồi sa tường. Có đủ 5-6 mét cao, ngang khoảng cách kéo dài đạt đến 10 mét có hơn, như là một mảnh cát sóng lăn lộn, tại không trung vũ động, sau đó hung hăng hướng mặt đất đập xuống, nương theo lấy hạt cát rơi xuống, một cái to lớn cự hạt đột nhiên từ đất đáy đụng rồi ra đến. Đúng vậy, là xô ra đến, mà không phải chui ra ngoài, bởi vì con kia cự hạt thân trên. Quấn đầy rồi thi hoa dây leo, tại cát đất bên trong, con kia cự hạt ngay tại cùng thi hoa giao phong, trên người có rất nhiều bị thi hoa dây leo đâm xuyên ra đến vết thương. Máu me đầm đìa, đương nhiên, này không đại biểu thi hoa thắng một bậc, bởi vì rồi bảo hộ thi hoa không nhận chí mạng tổn thương. Diệp Sát một mực là để thi hoa nửa lặn trận chiến dưới mặt đất đấu. Chủ yếu phụ trách chiến đấu là thi hoa dây leo. Sự thực trên, trừ rồi thi hoa dây leo bên ngoài, thi hoa còn có không ít thủ đoạn công kích. Nhưng ở vào bảo hộ thi hoa chủ hoa mục đích, Diệp Sát hầu như không cần. Tự nhiên cũng cực ít để thi hoa chủ hoa chui ra mặt đất. Mà bây giờ, thi huyết chủ hoa trực tiếp bị kia cự hạt cho xô ra đến rồi. Cự hạt trực tiếp đặt ở thi hoa trên, to lớn kìm bọ cạp rơi xuống, hướng thẳng đến chủ hoa kẹp đi, muốn đem thi hoa chủ hoa cho trực tiếp bẻ gãy. Lại trong nháy mắt này, thi hoa chung quanh đột nhiên mọc ra vô số 2-3 mét dài thực vật đâm hướng về phía trước kích xạ, đâm xuyên qua cự hạt thân thể. Hai đầu khổng lồ quái vật lẫn nhau tranh phong, lẫn nhau chém giết, không ai nhường ai. Đây vốn là một trận khó phân thắng bại kết quả. Nhưng ngay tại hai bên dây dưa trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên xuất hiện tại cự hạt mặt bên. Sóng xung kích, vô hình cự lực hướng về phía trước tuôn ra, hung hăng đánh vào cự hạt thân trên, đem cự hạt bị hất bay ra ngoài. Cự hạt té ở cát đất trên, giấy giụa lấy, nghĩ muốn lật qua thân đến, nhưng chỉ trong nháy mắt, một đạo to lớn bóng người đột nhiên nhún người nhảy lên, rơi đập tại cự hạt thân trên, lại là A Con lái sinh vật cơ giáp, trực tiếp nhảy tới cự hạt thân trên. Thi hoa chủ hoa mặt bên, mọc ra một cây có đủ 5-6 mét dài khổng lồ thực vật đâm, sau đó hướng phía trước bắn ra đến. Sinh vật cơ giáp khẽ vươn tay, liền đem thực vật đâm cho chộp vào trong tay, tiếp lấy dùng sức hướng xuống đâm rơi. Phốp, huyết nhục xé rách trầm đục âm thanh xuất hiện, kia cắm rễ vật đâm từ cự hạt trong bụng đinh rồi đi vào, đem cự hạt thân thể cho triệt để xuyên qua, trực tiếp đem đối phương cho đính tại rồi đất trên. Người đánh chết rồi thái cổ bò cạp máu, tích lũy số lượng, 1, huyết văn vỏ. Diệp Sát vang lên bên tai thanh âm thần bí nhắc nhở. Lập tức vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo liền cấp tốc quấn trên cự hạt thi thể, đem đối phương vỏ lưng đào xuống đến một khối, tiếp lấy chủ hoa há miệng, liền đem vỏ lưng nuốt mất, xử lý rồi cự hạt. Hướng phía trước thông lộ lại vẫn không có mở ra, những cái kia màu đen bọ cạp như cũ tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từ đất đáy tuôn ra, để Diệp Sát mấy người cảm giác giống như là tao ngộ zombie chiều. Loại kia vô luận như thế nào đánh giết, đều thủy chung không giết xong cảm giác, thật sự là quá tệ. Bất quá, bọ cạp chiều tóm lại không phải vô cùng vô tận. Dòng dã 2 giờ xung phong liều chết, Diệp Sát mấy người chí ít chạy ra trong vòng 3-4 dặm mà. Chung quanh bọ cạp rốt cục bớt đi, không còn từ cát đất bên trong tuôn ra, đồng thời phía sau đuổi theo bầy bọ cạp cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu biến mất rồi. Lại liều mạng chạy rồi ước chừng một khắc đồng hồ, đám người thở phào, triệt để từ bầy bọ cạp bên trong giết ra đến rồi. Muốn chết thực sự là tiểu mập mạp không có chút nào phong phạm hướng đất trên một nằm, từng ngụm thở dốc lấy nói, mệt chết. Diệp Nguyệt thở phào một hơi, cầm ra ấm nước hướng trong miệng rót rồi nước miếng. Vương Lực Khôn thì là trung thực vẫn như cũ phụ trách thủ hộ, chủ động bò tới cồn cát trên, cầm lấy tấm chắn nhìn ra xa bốn phía, lần nữa xác nhận bầy bọ cạp đến cùng có hay không đuổi theo đến. Diệp Sát đánh rồi cái cây búng tay, một cây thi hoa dây leo từ Diệp Sát bên chân chui ra. Đạt được tin tức cũng không tệ lắm, mảnh này cát đất dưới không có bầy bọ cạp ẩn hiện, thi hoa đã chui vào càng sâu đất đáy xác nhận qua rồi. Duy chỉ có Nhiếp Phá nhìn lấy bầu trời, chau mày. Diệp Sát đi đến Nhiếp Phá bên thân nói, thế nào? Nhiếp Phá nói, nhớ kỹ ta ngày hôm qua buổi tối đã nói với ngươi sao? Nhìn xem trời không a? Đi qua thời gian dài chém giết, sắc trời đã sáng lên rồi, mặt trời mới lên, chiếu sáng bầu trời đồng thời, một mảnh ánh bình minh bao trùm bầu trời, để bầu trời thoạt nhìn đỏ rực, phảng phất tại giọt máu đồng dạng. Diệp Sát cười nói, mặc dù có ý hướng hà không ra cửa, ánh nắng chiều đi vạn dặm thuyết pháp, nhưng dù sao cũng là dân gian ngạn nói, cũng không nhất định làm chuẩn. Nhiếp Phá đong đưa dưới đầu nói, khó mà nói, kỳ thực ánh bình minh không ra cửa, ánh nắng chiều đi vạn dặm câu nói này, là có nhất định khoa học căn cứ. Ánh bình minh tỏ rõ rồi có lượng lớn hơi nước hướng chảy vốn mà. Mà mặt trời mọc sau chính là nhiệt độ không khí không ngừng lên cao. Khí lưu đối lưu tăng tốc thời điểm, cho nên cũng rất dễ dàng hình thành sấm chớp mưa bão thời tiết. Bất quá, này trong đó còn muốn cân nhắc đến đất lý cùng hướng gió nguyên nhân. Cũng không thể hoàn toàn làm chuẩn, cho nên Diệp Sát ngược lại không giống Nhiếp Phá lo lắng như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.